Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 143, Tô Thiện đột nhiên hỏi ra vấn đề này đến. Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai cái đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ xem đứng ở Tô Thiện trước mặt vương kỹ thuật viên. Không quá minh bạch Tô Thiện vì sao hỏi như vậy. Hắn không phải là vương kỹ thuật viên sao? Tô Thiện cũng biết, thế nào hiện tại đột nhiên lại bắt đầu hỏi hắn là ai vậy? Hai người không biết Tô Thiện trong hồ lô mặt bán là thuốc gì? Hai người không có hé răng, im lặng đãi ở một bên nhi. Tô Thiện hỏi ra vấn đề này sao? Vương kỹ thuật viên thân thể run lên một chút, lúng ta lúng túng mở miệng nói. Ta là Vương Nguyên. Hải Giác diễn đàn kỹ thuật bộ kỹ thuật viên, Tô Thiện nhíu mày. Kia ánh mắt như là nhìn thấu hết thảy. Bị Tô Thiện như vậy nhìn chằm chằm, vương kỹ thuật viên không quá tự tại giật giật thân thể. Trên mặt cảm xúc lặng lẽ đã xảy ra biến hóa. Ngươi không là Vương Nguyên, Tô Thiện chảm đinh tiệt thiết nói. Vương kỹ thuật viên đồng tử co rút nhanh lên, nhưng là lại như cũ cường chống nói. Ta là Vương Nguyên. Ta là Hải Giác diễn đàn kỹ thuật viên, không là lời nói của hắn. Ta là ai? Tô Thiện khóe miệng nhẹ cười, không có ở trên vấn đề này tiếp tục dây dưa đi xuống. Không biết ngươi còn có nhớ hay không cái kia Hải Giác diễn đàn thượng không có biện pháp cắt bỏ. Bái thiếp Tô Thiện câu này lời vừa nói ra, vương kỹ thuật viên sắc mặt xoát một chút thay đổi, hắn bắt đầu liều mạng từ chối đứng lên. Muốn tránh thoát cái kia màu đen xiềng xích giam cầm ni, nhưng mà cái kia màu đen xiềng xích là từ Tô Thiện trong cơ thể âm khí ngưng tụ mà thành. Lại nơi nào là hắn có thể tránh thoát? Hắn mỗi một lần giãy giụa, cái kia màu đen xiềng xích liền lâm vào tiến trong thân thể hắn mặt một ít. Tê tâm liệt cốt đau đớn tra tấn cho hắn sắp phát cuồng. Hắc hồng máu theo của hắn tai mắt mũi miệng bên trong chảy xuôi xuất ra. Dính máu tươi sau, hắn cả người đều có vẻ dị thường dữ tợn đáng sợ. Theo của hắn chớp lên, trên người này xiềng xích va chạm sau, phát ra đinh linh loảng xoảng lang tiếng vang đến. Vương kỹ thuật viên hiện tại bộ dáng so TV bên trong này ác quỷ còn muốn đáng sợ vài phần. Trương Chính Dương nguyên bản liền còn không có hoãn quá mức nhi đến. Hiện đang nhìn đến hắn lộ ra bộ này bộ dáng, trong miệng hắn phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Hướng đồng đầu tràn ngập cảm giác an toàn ôm ấp bên trong rụt lui. Trương Đa Kim cũng sợ phải chết, lúc này hắn đối Trương Chính Dương hâm mộ đến cực điểm. Hắn cũng tưởng muốn cảm giác an toàn bạo bằng ôm ôm ni. Trương Đa Kim nghĩ như thế, lén lút hướng tới thiết đầu bên người nhích lại gần, gặp thiết đầu thẳng tắp đứng ở nơi đó không động đậy. Hắn lại hướng tới thiết đầu trước mặt nhích lại gần, cho đến khi thân thể của chính mình ai đến thiết đầu kia tràn ngập lực lượng cánh tay. Trương Đa Kim huyền tâm mới vừa rồi thả lại phía trong bụng. Gara ngầm ngọn đèn hôn ám. Vương kỹ thuật viên quỷ tiếng kêu ở gara ngầm bên trong quanh quần. Tô Thiện mấy người cách hắn như vậy gần, bị hắn này cao decibel tiếng kêu thảm thiết huyên lỗ tai ông ông tác hưởng. Hiện tại đã là đêm khuya, gara ngầm bên trong yên tĩnh u ám. Hắn phát ra bộ dạng này tiếng kêu thảm thiết, bị người nghe thấy được không chừng hội truyền ra đến bộ dáng gì nữa lời đồn đãi. Tô Thiện bị hắn làm cho lỗ tai đau, rõ ràng thu tiếp theo đoàn nắm tay đại xiềng xích, nhét vào vương kỹ thuật viên trong miệng mặt, vương kỹ thuật viên tiếng kêu im bặt đình chỉ, miệng hắn bị kia đoàn xiềng xích tắc đến độ biến hình. Rốt cuộc phát không ra một tia tiếng kêu, thân thể hắn bị xiềng xích rào quá chặt chẽ, miệng cũng bị đổ thượng, lúc này của hắn hoàn toàn chính là cái thớt gỗ thượng thịt. Không có bất kỳ phản kháng đường sống, đem miệng hắn che lại sau, thế giới rốt cục yên tĩnh, Tô Thiện vỗ vỗ thủ, cao thấp đánh giá hắn một phen, vương kỹ thuật viên trừng lớn mắt xem Tô Thiện, cặp kia như cũ ở ra bên ngoài lưu trữ máu tươi trong ánh mắt mặt tràn ngập đối Tô Thiện oán cam. Ghét sắc, chính là tại kia phù phiếm ở mặt ngoài oán cam ghét sắc hạ. là càng thêm nồng liệt sợ hãi chi ý. Hắn ở sợ hãi, hắn ở sợ hãi, màu đen xiềng xích một điểm khóa chặt. Tô Thiện mạnh mẽ bá đạo âm khí xâm nhập đến của hắn hồn thể bên trong. Kia phảng phất muốn đem hắn toàn bộ linh hồn đều xé rách thống khổ cơ hồ đưa hắn bức điên rồi. Cùng với Thiết Liên co rút nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Này thống khổ cơ hồ là trình bao nhiêu bội số hướng lên trên tăng trưởng. Mặc kệ là nhân vẫn là quỷ, có khả năng thừa nhận thống khổ đều cũng có thượng hạn. Tô Thiện chưa cùng hắn quá nói nhảm nhiều, ngay từ đầu nàng đã cho hắn cơ hội, hắn đã không chịu phối hợp, kia liền không thể trách Tô Thiện tâm ngoan thủ lạt. Vài phút sau, vương kỹ thuật viên thân thể cơ hồ bị kia xiềng xích rào thành dài nhỏ một cái. Mà lúc này cũng đến hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Tác trụ vương kỹ thuật viên miệng xiềng xích sinh sôi bị hắn dùng đầu lưỡi đỉnh xuất ra. Hắn phát ra tê tâm liệt phế thảm hào thanh, miệng hắn hướng tới hai bên xé tan đến, lộ ra bên trong trắng hồng xen lẫn răng nanh, đỏ sẫm máu cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới bên ngoài chảy xuôi. Miệng hắn trương càng lúc càng lớn, cuối cùng nứt ra miệng cơ hồ chiếm cứ hắn chỉnh khuôn mặt. Mặt trên ánh mắt cái mũi đều bị đụng đến đỉnh đầu chỗ. Trương Chính Dương sớm cũng không dám nhìn. Tựa đầu mai nhập đồng đầu trong dạ, toàn bộ thân thể lui thành nhất tiểu đoàn, càng không ngừng run run, Trương Đa Kim so Trương Chính Dương cũng tốt không đến chỗ nào đi. Của hắn hai cái đại béo chân đầu cùng động kinh dường như, kia dài đầy thịt đại béo trên mặt lộ ra hoảng sợ đến cực điểm vẻ mặt đến. Hắn bắt được Thiết Đầu cánh tay, nhưng là lại như cũ không có bả đầu cấp bỏ qua một bên. Tuy rằng tình cảnh này thoạt nhìn huyết tinh lại đáng sợ. Nhưng là Trương Đa Kim biết Tô Thiện tuyệt đối hội thu thập này quỷ này nọ. Cho nên cho dù là sợ tới mức phải chết, hắn cũng phải nhìn Tô Thiện đại phát thần uy, đem cái kia quỷ này nọ cấp thu. Nhưng mà rất nhanh Trương Đa Kim liền hối hận bản thân làm ra quyết định này. Làm vương kỹ thuật viên miệng vỡ ra đến cực hạn sau. Một luồng màu đen tóc theo trong miệng của hắn mặt hướng tới bên ngoài lan tràn xuất ra. Trương Đa Kim, ngoặc kép chấm than, kia lại là món đồ quỷ quái gì vậy? Hắc màu tóc lan tràn tốc độ rất nhanh, đợi đến tóc xuất ra sau. Chính là đầu thân thể. Trương Đa Kim liền như vậy trơ mắt xem một cái càng thêm đáng sợ quỷ này nọ theo vương kỹ thuật. Viên miệng mặt chui xuất ra. Làm mặt nạ bên trong cảnh tượng ở trước mặt hắn chân thật trình diễn khi Trương Đa Kim mới phát hiện bản thân tránh là đánh giá cao bản thân thừa nhận năng lực. Hắn theo trong cổ họng mặt phát ra khanh khách thanh âm. Mí mắt vừa lật, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Theo vương kỹ thuật viên miệng mặt bò ra đến quỷ vật xuất hiện sau liền muốn chạy trốn cách nơi này. Nhưng mà màu đen xiềng xích đã đem của nàng đường đi hoàn toàn phong kín. Ở nàng chạy đi kia trong nháy mắt, xiềng xích quấn quanh mà lên, đem nàng toàn bộ thân thể trói buộc ở tại chỗ. Này nữ quỷ ẩn thân ở vương kỹ thuật viên hồn thể bên trong. Cơ hồ muốn cùng vương kỹ thuật viên hồn thể hòa hợp nhất thể. Nếu không phải Tô Thiện cưỡng bức nàng hiện ra thân hình đến. Chỉ sợ ai cũng sẽ không thể nghĩ đến. Một cái quỷ hồn hồn thể bên trong còn có thể cất giấu một cái khác quỷ hồn hồn thể. Kỳ thực quỷ phụ thân không chỉ là có thể phụ thân nhân loại thân thể. Một ít cường đại ác quỷ thậm chí có thể phụ thân cho so với chính mình nhược tiểu quỷ hồn trên thân. Thề, nói là phụ thân, nghiêm cẩn lại nhắc đến cũng là cắn nuốt một loại. Loại này thủ pháp cực kỳ ác độc, bởi vì phụ thân ác quỷ theo nào đó trên ý nghĩa mà nói. Đã biến thành bị bọn họ phụ thân này quỷ hồn, ác quỷ cư trú ở phổ thông quỷ hồn hồn thể bên trong. Khống chế bọn họ làm các loại tà ác sự tình, ác quỷ làm ác, tích góp từng tí một đến nhất định bộ, hội đưa tới thiên phạt. Trên đời không có ác quỷ có thể thoát được thiên phạt. Nhưng mà làm ác quỷ phụ thân bởi này hắn hồn thể thời điểm. Hội nhiễu loạn thiên đạo phán đoán. Có rất đại khả năng đem ác quỷ làm việc, tính đến cái kia bị phụ thân quỷ hồn trên người, cho nên bình thường mà nói, ác quỷ hội cắn nuốt bị bọn họ phụ thân quỷ hồn. Nhưng là còn có thể lưu lại bọn họ nguyên bản ý thức. Bộ dạng này vừa tới lời nói, như thực sự thiên phạt, cũng có thể mang này đó bị phụ thân quỷ hồn đẩy ra thừa nhận thiên phạt. Lúc trước Trương Chính Dương tìm đến của hắn thời điểm, Tô Thiện liền cảm thấy có chút không quá đúng, bởi vì vương kỹ thuật viên hồn phách làm việc quá mức khác thường. Cũng không giống như là tân quỷ phong cách hành sự, nhưng là giống nhiều năm lão quỷ thực hiện, đợi đến lúc trước thang máy sự kiện phát sinh sau, Tô Thiện bắt vương kỹ thuật viên hồn phách sau, liền càng thêm xác định bản thân lúc trước đoán, này vương kỹ thuật viên thật có vấn đề, sao còn có lúc trước tình cảnh đó phát sinh, ác quỷ so phổ thông quỷ hồn càng thêm sợ mất hồn mất vía. Tô Thiện thu thập ác quỷ thời điểm khả là không có chút chùn tay. Hoàn toàn là hướng về phía làm cho nàng mất hồn mất vía đi. Khi ác quỷ chịu không nổi tha ma, tự nhiên liền theo vương kỹ thuật viên hồn thể bên trong thoát ly xuất ra. Vương kỹ thuật viên hồn thể đã nhuyễn ngã xuống một bên nhi. Lâm vào hôn mê bên trong, này ác quỷ bị Tô Thiện nắm lấy đi lại, chuẩn bị hỏi nhất vài thứ. Tô Thiện cảm thấy này con ác quỷ có 8 phần khả năng sẽ là lúc trước thủ thiên hàng chính nghĩa. Cái kia bái tiếp ác quỷ, lúc ấy Dư Hồng nói chính là đuổi đi nàng, cũng không có giết nàng, không nghĩ tới cuối cùng nàng lại chạy tới vương kỹ thuật viên hồn thể bên trong. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy vương kỹ thuật viên tử có phải hay không cũng cùng nàng có quan hệ? Bởi vì làm ác nhiều lắm duyên cớ. Ác quỷ bộ dáng bình thường đều rất không tốt xem, này con ác quỷ cũng không ngoại lệ, tóc đen che lấp hạ gương mặt xấu người người oán trách. Tứ chi thân thể cũng đều vặn vẹo thành quái dị bộ dáng. Dù sao là thế nào ghê tởm thế nào đến, Tô Thiện ý bảo thiết trước tiên rằng đã hư thoát vương kỹ thuật viên ôm lấy đến. Thế này mới nhìn chằm chằm kia chỉ uể oải không phấn chấn ác quỷ mở miệng hỏi nói. Có phải không phải ngươi giết Vương Nguyên? Vương Nguyên chính là vương kỹ thuật viên tên, nhưng mà đối mặt Tô Thiện hỏi, kia chỉ ác quỷ lại cực có cốt khí ngậm miệng không nói chuyện. Nàng tựa đầu chuyển hướng về phía một bên nhi, dùng trầm mặc đến cự tuyệt Tô Thiện. Tô Thiện nhíu mày, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi xác định không trả lời của ta vấn đề sao? Của nàng thanh âm thật bình tĩnh. Nhưng là kia chỉ ác quỷ lại đã nhận ra này bình tĩnh phía dưới cất giấu cơn sóng gió động trời. Thân thể của nàng run run một chút, nhưng là lại như cũ cắn chặt răng không chịu hé răng. Tô Thiện trên cao nhìn xuống xem nàng, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết, lúc trước quỷ vương giáo phát ra cái kia thiên hàng chính nghĩa bái thiếp là ngươi thủ. Bởi vì kia bái thiếp đột nhiên bị người cắt bỏ. Ngươi hoảng loạn dưới trốn tới, bị thương ngươi tiến nhập vương nguyên thân thể bên trong, thao túng hắn nhảy lầu sau, ngươi chiếm cứ của hắn hồn thể, đem bản thân biến thành vương kỹ thuật viên, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ 3 càng, hết chương.